Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 527, nhân vật chính. Ba canh cầu đặt mua, hiệu trưởng, bí cảnh bên trong, đi 99% học sinh về sau. Trong sân trường bầu không khí một thoáng quạnh quẽ không ít. Liu Wei bưng lấy một phần báo cáo, nhìn sau bàn công tác Bạch Cảnh. Vì cái gì không trực tiếp ký kết mục đích lại để bọn hắn đi? Tại ngày nghỉ này bên trong, chỉ sợ có thể kiên trì nổi học sinh rất ít à. Trên thực tế, nàng rất rõ ràng, lần này một mực phong bế thức dạy học các học sinh nghỉ. Đối với bên ngoài căn bản chính là một lần thần bí học tri thức khuếch tán. Đồng thời, rất nhiều học sinh đều lại nhận lôi kéo. Có lẽ gia đình của bọn hắn khó mà gánh vác ma dược cùng nghi thức. Nhưng đối thế lực khác mà nói, lại không đáng kể chút nào. Lập trường không kiên định, liền để bọn hắn đi tốt. Liên quan tới linh ấn cùng với một chút thần bí học thường thức, Saoru đã dơm nghĩ khuếch tán. Trên thực tế, sớm tại khai giảng thời khác, liền dạy cho thiên võng một bộ phận đồ vật, mà bây giờ nghỉ đông thì là hướng toàn bộ thế giới khuếch tán. Chỉ có chân chính người thông minh mới biết được ta có thể cấp cho bọn hắn so thế lực khác càng nhiều. Saoru không có chút nào cuống cuồng. Chân chính cao cấp thần bí học tri thức đều trong tay hắn nắm chặt đây. Trong trường học truyền thụ cho, dù cho đến đại tam đại học năm 4, cũng chỉ là cơ sở mà thôi. Chân chính có trí tại cao giai chức nghiệp giả, tự nhiên biết nên lựa chọn thế nào. Đây cũng là một lần độ trung thành si cha, đến mức những học sinh khác cũng không phải từ bỏ. Ít nhất 4 năm học tập, có thể để bọn hắn tích lũy hàng loạt đối trường học hảo cảm, tạo nên mạnh mẽ thế lực ngầm. Còn có, Bạch Đồng tiểu thư nơi đó, Sở tiên sinh một mực hy vọng có thể ra ngoài. Li Wei nói, rõ ràng trong khoảng thời gian này, làm cho đối phương cho nhịn gần chết. Ta đi xem một chút đi. Trước đó là thế cục không ổn định, tình huống bây giờ cơ bản ổn định. Trong vòng mấy năm không có vấn đề gì lớn. Saoru cảm thấy cũng không nên đem người khác kẹt ở bí cảnh bên trong, cùng ngồi tù một dạng. Hắn đi tới trường học bên cạnh, Bạch gia biệt thự ở trong. Li Wei vảnh tai, liền nghe đến gió bên trong thanh âm. Đệ đệ ngươi, liền là cái khống chế cuồng. Đều là thế giới thần bí người thứ nhất, lá gan còn nhỏ đến cùng chuột một dạng. Một cái tức đến nổ phổi giọng nam truyền đến, khiến cho nàng không khỏi vụng trộm liếc mắt Saoru sắc mặt. Saoru biểu lộ bình tĩnh, đi vào biệt thự, trong chốc lát. Sở cô phong biệt khuất thanh âm liền biến mất, biến thành nịnh nọt cùng nịnh nọt. Đệ đệ sao ngươi lại tới đây? Li Wei rất muốn cười, hắn coi là Bạch Cảnh là kẻ điếc sao? Coi như hiệu trưởng không phải phong ngữ giả, cao giai chức nghiệp giả ngũ giác cũng có cường hóa. Đúng vậy, tới thăm các ngươi một chút, dù sao thế cục đã ổn định. Saoru ngồi ở trên ghế salon, nhìn Bạch Đồng chống nạnh, rót cho mình chén nước. Mang thai của nàng đã rất rõ ràng, cho nên ta chuẩn bị mở ra một cái thông đạo. Các ngươi cùng trong trường lão sư đều có thể tự do xuất nhập. Cái kia thật sự là quá tốt. Sở cô, Phong hớn hở ra mặt, liền liền Bạch Đồng đều lộ ra nụ cười. Hết sức rõ ràng, loại ngày này nàng cũng không dễ chịu. Còn có, tỷ con của ngươi sẽ là một cái xinh đẹp nữ hài. Saoru nhìn chằm chằm Bạch Đồng bụng, trong con ngươi có loại kỳ dị vầng sáng, đột nhiên cười cười nói, gọi Bạch Linh thế nào? Ha ha, Sở cô phong trên mặt giống như bị chặt một đao, bất quá vẫn là miễn cưỡng nói, thực sự là tên rất hay, tên rất hay a, không sai, liền gọi Bạch Linh. Rời đi Bạch gia biệt thự về sau, Saoru đuổi đi Li Wei, một người tản bộ, như có điều suy nghĩ, như thế nào cùng một cái thế giới đối đầu. là một cái hết sức khổng lồ đầu đề. Theo trình độ nào đó mà nói, này thì tương đương với tại phản kháng vận mệnh. Mỗi cái thế giới trong lịch sử đều có loại kia cả đời cường thế đế vương. Bọn hắn cơ hồ chinh phục toàn bộ thế giới. Trong thiên hạ, không có không phù hợp quy tắc người. Tiến tới kéo dài ra vô tận hào tình tráng trí. Chuẩn bị cùng thế giới đấu, cùng vận mệnh đấu. Sau cùng cảnh già thê lương, cũng không phải số ít. Vận mệnh vô thường, cũng không có một cái nào chính xác mục tiêu. Tương phản, ngươi cho nó nhiều ít lực, nó liền sẽ trả ngươi nhiều ít lực. Nhất thường sử dụng phương thức, liền là thay đổi một cách vô tri vô giác. Sauro mím môi, ở cái thế giới này, ta mỗi lần linh triều đều chiếm cứ thần bí sườn đệ nhất nhân thực lực. Càng là trốn vào bí cảnh bên trong, cùng bên ngoài ngăn cách, không cùng bất kỳ thế lực nào xung đột. Thế giới ý chí, hoặc là nói vận mệnh không làm gì được ta, liền sẽ tìm kiếm nhược điểm của ta cùng sơ hở. Cho nên, ta sẽ không ở cái thế giới này kết hôn sinh con. Bằng 100% sinh cái, nghịch tử, đi ra. Không làm được người yêu đều sẽ trở mặt thành thù. Trình diễn vừa ra gia đình luân lý máu chó kịch. Thế giới ý chí ở phương diện này không có cách nào, cũng chỉ có thể chuyển di, tìm tới bạch đồng thân thể này thân nhân. Tại vừa rồi, hắn không chỉ nhìn ra bạch đồng nghi ngờ chính là cái nữ nhi, đồng thời tư chất nên coi như không tệ, càng có một loại không hiểu thế vờn quanh. Theo trình độ nào đó mà nói, cái này là nhân vật chính quầng sáng. Nàng tương lai sợ rằng sẽ phản đối ta. Sauru mặc dù không phải tuyệt tình người, nhưng liên quan đến tự thân an nguy, nhưng xưa nay không đan thống hạ sát thủ. Hiện tại mặc kệ, tự nhiên không phải cố kỵ bạch đồng cùng gia đình, mà là biết không dùng. Giết cái này, còn có cái khác, đến lúc đó ẩn giấu càng sâu, càng thêm khó mà thu thập, không bằng đặt ở chính mình ngay dưới mắt. Thật tốt giám quản, không chỉ có là Bạch Linh, học sinh của ta bên trong, tương lai sẽ có mấy cái phản kháng ta đâu. Trong đó lại có mấy cái nhân vật chính, muốn hay không sớm đối bọn hắn tiến hành hạn chế, nhưng này có lẽ sẽ kích thích sự phản kháng của bọn họ, khiến cho nguyên bản không nghĩ châm đối ta đều nhằm vào. Dù sao vận mệnh liền ưa thích này loại tự chui đầu vào giỏ luận điệu. Làm sao ta cảm giác càng lúc càng giống nhân vật phản diện rồi. Sauru sờ lên mặt mình, hết sức im lặng. Năm thứ hai khai giảng quý, lại hồi trở lại đến nơi này. Tây môn bình cõng đơn giản tay nải, hưng phấn mà đi vào chợ phía đông thần bí học viện khải toàn môn. Hắn biết rõ chính mình cái này nghỉ đông bị truy phủng, cùng với trong nhà biến hóa long trời lở đất nguồn gốc từ nơi nào. Bởi vậy sẽ chỉ càng thêm kiên định bắt ở nơi này. Chết không buông tay, Tây Môn Bình, đã lâu không gặp. Đi vào phòng ngủ, liền thấy Hàn Phàm đang ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay một quyển tạp chí. Nghỉ đông trôi qua thế nào? Vẫn được, ngươi đây. Tây Môn Bình vội vàng theo trong bọc xuất ra thổ đặc sản. Một dạng nhàm chán, ta chuẩn bị về sau ngày nghỉ cơ bản đều xin ở lại trường. Hàn Phàm nhếch miệng lên. Vì cái gì? Tây Môn Bình kinh ngạc hỏi. So sánh hai phía về sau, ta phát hiện phía ngoài thần bí học phát triển kém xa tít tắp trường học của chúng ta. Tại không có đem các lão sư hàng tồn móc sạch sẽ trước đó rời khỏi thực sự thật là đáng tiếc. Còn có thư viện, đáng tiếc nó chết muốn cống hiến. Hàn Phàm lắc đầu, ngữ khí hết sức tiếc nuối. Như vậy, người đã suy nghĩ kỹ? Đã suy nghĩ kỹ, ta chuẩn bị ký kết ở lại trường hợp đồng. Tây Môn Bình sờ đầu một cái. Có lẽ, ta tương đối thích hợp làm lão sư. Ta cũng là dạng này lựa chọn. 5 năm học đồ, đổi lấy thần bí tri thức, hết sức công bằng. Hàn Phàm buông xuống tạp chí. Tây Môn Bình hơi kinh ngạc. Hắn là thực sự không có tiền, hoặc là nói không muốn cùng không hiểu thấu người đáp lên quan hệ. Nhưng Hàn Phàm nhà rất có tiền, thế mà còn như thế lựa chọn. Cái này làm hắn có chút bó tay rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục